trở xuống mặt biển, Rob Lucci thuận thế dẫm khoang thuyền vách tường nhảy về boong tàu. Đứng vững sau hai con mắt lập lòe khiếp sợ ngẩng đầu. Hỏi, Thương Long đại tướng Thắng, uy lực của một quyền này, quả thực không thể nói lý. Coi như đối thủ là năm đó Tứ Hoàng, bây giờ công nhận thứ nhất hải tặc sang, e sợ cũng sẽ không dễ chịu. Thắng, ngươi quá xem thường bọn họ. Lucci, mặc dù thân thuyền lay động đến đây, Zero bóng người cũng không gặp một tia dao động. Nghe được Lucci, hắn yên lặng quay đầu, nhíu nhíu mày. Phải biết đồng dạng tuổi thời điểm, dù cho là dâu trắng đều không có sang làm đến đáng sợ. Người đàn ông kia có thể không dễ như vậy bại trận, tựa hồ vì chứng thực hắn nói tới. Đột nhiên, một luồng mãnh liệt Haki phóng lên trời, xôi trào xương trắng bị còn như thực chất Haki xung kích thổi tan. Lộ ra duy trì vũng quyền tư thế to lớn hóa sau John cùng với ở John quyền anh dưới. Hai chân lún vào boong tàu, vẫn không nhúc nhích sang Gryphon còn cắm ở John tay phải trên nắm tay. Có điều cái tay kia dĩ nhiên không có nắm tại trên chuôi kiếm sang duy trì hướng ra phía ngoài. Vung quyền động tác như là ở vịn tường thở dốc như thế, đem thiết quyền mạnh mẽ ngăn cản tại bên người ở ngoài. Khụ khụ, khóe miệng chảy máu, hắn ho khan hai tiếng, ngẩng đầu lên, nhếch miệng lộ ra một tia tùy ý lộ liễu dũng cảm ý cười. Đáng sợ chiêu thức chính là sức mạnh kém một chút, thật sao? Thấy này, John không hề bị lay động, lạnh lẽo lạnh nhìn hắn. Vậy thì tiếp tục đi. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.